Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 375, tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. Nội dung vở kịch ngay trong nháy mắt này phát sinh chuyển ngoặt. Cavajo không chỉ có đoạn rơi xuống quả bóng, cũng đoạn rơi xuống Henry. Toàn trường fan bóng đá sôi trào bên trong. Trọng tài chính không chút do dự ngón tay chấm phạt đền. Phán cho nước Pháp một hạt penalty. Người nước Pháp trong nháy mắt hoan hô tương khánh. Người Bồ Đào Nha nhưng ngây người như phỗng. Điểm này bóng đến liền dường như Quaresma phản kích. Đều là như vậy đột ngột. Cavajo nhảy lên một cái. Vọt tới trọng tài trước mặt. Kích động giải thích chính mình không có phạm quy sự thực. Nếu như penalty thật sự thành lập, cái kia cục diện liền đem hoàn toàn khác nhau. Vùng cấm bên trong vài tên cầu thủ Bồ Đào Nha cũng vây lại. Không ngừng cho trọng tài tạo áp lực, mặc kệ Cavajo có phải là thật hay không phạm quy. Bọn họ đều không hy vọng penalty biến thành sự thật. Có thể trọng tài thái độ kiên quyết, không ngừng lắc đầu, căn bản không nghe Cavajo biện giải. Vừa hắn nhìn ra rõ ràng, Cavajo tuyệt đối vấp ngã Henry. Cavajo bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt ủ rũ đến cực điểm liền đi hướng về phía vùng cấm. Mặc kệ hắn không chịu nhận tiếp thu, penalty chính là penalty, hắn thay đổi không được trọng tài phán phạt. Quaresma nhìn hoan hô nhảy nhót người nước Pháp, sâu sắc thở dài một hơi. Cái này penalty cũng xác thực là hắn không có dự liệu được. Penalty có hay không tranh luận hắn không xác định. Hắn cũng không biết Cavajo có phải là thật hay không vấp ngã Henry. Nhưng hắn nhưng không được không chấp nhận trước mắt hiện thực. Thật giống có chút gay gâu. Nếu như penalty trong số mệnh cũng là mang ý nghĩa nước Pháp gặp hòa nhau một thành. Thi đấu còn lại sắp tới thời gian nửa tiếng điểm. Bồ Đào Nha rất khả năng không chống đỡ được đội tuyển Pháp sĩ khí đại trấn tấn công. Rất nhiều lúc, ở trên sân bóng, sĩ khí cùng trí tác dụng thường lỗi lớn kỹ thuật cùng chiến thuật. Dù cho Bồ Đào Nha vẫn như cũ dẫn trước, dù cho Bồ Đào Nha phản kích chiến thuật vẫn như cũ có hiệu quả. Có thể hỏa lực toàn mở nước Pháp nhưng hoàn toàn có thể đánh cho Bồ Đào Nha quân lính tan rã. Đến cùng gà trống Goa vẫn là một nhánh đỉnh cấp đội mạnh. Hai, gồm điểm số đều không có đem bọn họ triệt để phá tan. Đây thực sự là một hồi gian nan thi đấu. Có điều Quaresma trước sau đối với mình ôm ấp to lớn nhất tự tin. Dù cho đón lấy nước Pháp vô số công phá Bồ Đào Nha khung thành. Hắn cũng vẫn như cũ muốn so với nước Pháp đi vào càng nhiều. Hắn cũng không tin nước Pháp liền cơ hội phản kích cũng không lưu lại cho mình. Nước Pháp không làm được. Ta vẫn không có nâng lên cúp quán quân đây. Làm sao có khả năng bởi vì một điểm nho nhỏ ngăn trở mà cũng ở đây? Hay là nước Pháp penalty không tiến vào cũng khó nói đây. Mặc kệ thế nào, nước Pháp thắng không được. Ở trên khán đài nước Pháp, các cổ động viên cảm xúc mãnh liệt hoan hô bên trong. Zidane đã việc đáng làm thì phải làm ôm lấy quả bóng. Hướng đi chấm phạt đền. Zidane là nước Pháp đội tuyển quốc gia số một người đá penalty. Đây là người nào cũng không cách nào dao động. Hai bên cầu thủ đã lục tục đi tới ở ngoài vùng cấm. Toàn trường toàn bộ ánh mắt hội tụ ở Zidane trên người một người. Vừa cuồng nhiệt lại nóng rực. Penalty, người đá penalty cùng thủ môn trong lúc đó tranh tài. Tựa hồ tự do ở bóng đá cái này đoàn đội vận động bản chất. Nhưng cũng càng thêm khấu nhân tâm huyền. Nước Pháp fan bóng đá đã không nhịn được hai tay tạo thành chữ thập. Cầu khẩn Zidane đánh vào này một hạt penalty. Mà cổ động viên Bồ Đào Nha cũng đồng dạng hai tay tạo thành chữ thập. Làm ngược lại cầu khẩn, hay là, này không phải sút gôn kỹ xảo cùng thủ môn kỹ xảo so đấu, mà là tín ngưỡng trong lúc đó so đấu. Thượng đế rất bận, thượng đế nói rồi, chính các ngươi giải quyết đi, liền, tất cả mọi người cầu khẩn đều biến thành không cố gắng. Muôn người chú ý dưới, Zidane di chuyển, ba bước chạy lấy đà vọt tới bóng trước, một cước mạnh mẽ đệm bóng, quả bóng thoáng mang điểm độ cong, bay về phía Ricardo bảo vệ khung thành, không phải Panenka penalty, Quaresma không nhịn được sững sờ. Zidane là tâm lý chiến cao thủ, cũng nắm giữ một viên đại trái tim, càng là then chốt thi đấu càng là trấn tĩnh. Lẽ nào thời khắc này không nên dùng chính mình lại lấy thành danh Panenka penalty công phá bồ đào nhà khung thành sao? Quaresma khẽ lắc đầu, đối với Ricardo có thể đập ra Zidane penalty đã không ôm quá to lớn kỳ vọng. Chính mình sẽ không trở thành kẻ cầm đầu chứ. Vòng knockout trong lúc, mỗi một chi đội bóng đều sẽ tăng cường huấn luyện penalty. Để phòng ngừa thường quy thời gian cùng bù giờ thi đấu đều không thể phân ra thắng bại tình huống. Cần muốn tiến hành penalty đại chiến đến quyết định ai có thể thăng cấp. Mà Ricardo thường xuyên lôi kéo Quaresma tiến hành tăng cường huấn luyện. Vẫn ở cứu thua Quaresma cái kia các loại quỷ dị sút gôn. Luyện có thêm loại này. Vậy liệu rằng liền như vậy đối với phổ thông cứu thua mới lạ? Vậy thì có chút thấp thỏm. Có điều, lý trí nói cho Quaresma, kỳ thực cũng không cần lo lắng. Bởi vì coi như Ricardo cũng không mới lạ với phổ thông cứu thua. E sợ cũng nhào không ra Zidane penalty. Quả nhiên, Ricardo tuy rằng phán đoán đúng rồi phương hướng, nhưng cũng vẫn không có thể đụng tới quả bóng. Chơ mắt nhìn quả bóng phi vào khung thành. Bóng vào. 2-1 Zidane penalty trợ giúp đội tuyển Pháp hòa nhau một thành. Allianz Arena lần thứ hai sôi trào. Người nước Pháp thanh thế hùng vĩ, tiếng hoan hô đinh tai nhức óc. Cho dù chỉ có một nửa khán đài phát ra âm thanh, nhưng vẫn như cũ có thể phá tan tầng khí quyển. Zidane một con đâm vào bồ đào nha khung thành. Ở Ricardo vẻ mặt như đưa đám dưới, mò ra quả bóng liền chạy hướng về phía giữa sân. Một bên chạy một bên nắm chặt nắm đấm, kích động phát tiết, gào thét, ven đường cùng mỗi một cái đội tuyển Pháp viên ôm ấp chúc mừng. Nhưng không hề có một chút nào trở ngại bước chân của hắn. Người nước Pháp không có thời gian trắng trợn chúc mừng. Cho dù đánh vào penalty hòa nhau một thành, bọn họ vẫn như cũ còn lạc hậu một bóng. Bọn họ cần phải làm là mau chóng san bằng điểm số, mà không phải đem thời gian lãng phí ở không đúng lúc chúc mừng trên. Ngược lại là cầu thủ của Bồ Đào Nha phiền phiền nhiễu nhiễu, không muốn từ ghi bàn thất lạc bên trong đi ra. Bọn họ cần điều chỉnh, còn không cần nhanh như vậy bắt đầu thi đấu. Quaresma hướng đi bên trong vòng, nhìn Zidane cùng Henry ôm nhau mà khánh, trong lòng không nhịn được cảm khái vạn phần. Nước Pháp đến cùng vẫn là ghi bàn. Muốn hoàn toàn phòng vệ bọn họ rất khó. Kỳ thực Bồ Đào Nha tất cả mọi người đều trở lại vùng cấm, cũng chưa chắc có thể bảo vệ khung thành. Có điều như vậy cũng tốt. Này một hạt ghi bàn có thể để cho Zidane thể diện cáo biệt giới bóng đá. Này có tính hay không làm người lưu một đường ngày sau thật gặp lại. Vạn nhất sau đó có cơ hội ở Zidane thủ hạ hiệu lực đây. Chí ít cuộc tranh tài này chưa hề đem Zidane đánh cho hào không còn mặt mũi, đúng không? Có điều tiếp đó là chân chính thử thách Bồ Đào Nha cứng cỏi thời điểm. Nếu như Bồ Đào Nha có thể chống lại nước Pháp khí thế như cầu vồng phản công, vậy thì nhất định có thể chiến thắng nước Pháp thẳng tiến trận chung kết. Chỉ khi nào bị nước Pháp một làn sóng mang đi, e sợ Quaresma đều sẽ cảm thấy rất vướng tay chân. Ta phải đi về phòng thủ. Cho dù không cần Scolari nhắc nhở, Quaresma cũng biết mình vào lúc này nên làm cái gì. Ít nhất cũng phải chỉ kỷ sức mọn đến giúp đỡ đội bóng chống đỡ nước Pháp phản công. Không cần quá lâu, 5 phút đồng hồ hoặc là 10 phút. Chỉ cần có thể làm hao mòn đi nước Pháp nhuệ khí, liền vững vàng có thể bắt thi đấu. Quaresma cũng là thật sự không thèm đến xỉa. dù cho Phạm Quy cũng sẽ không tiếc, hay là thuần túy phòng thủ không ra hồn, có thể lừa Phạm Quy, hắn vẫn rất có tâm đắc. Dù sao vòng bán kết sau khi, căn bản là không tồn tại thẻ vàng tích lũy này nói chuyện. Chỉ cần không phải tại chỗ bị đưa ra thẻ đỏ phạt xuống, liền nhất định có thể ở trận chung kết bên trong ra trận. Đương nhiên, Quaresma sẽ không có tự mình biết mình đi phòng thủ Zidane. Lấy hắn năng lực phòng ngự ở Zidane trước mặt, liền đệ đệ cũng không bằng. Makelele cùng Vieira đều sẽ tham dự đến cũng chân bên trong. Quaresma mục tiêu chính là Makelele cùng Vieira. Vạn nhất chính mình nắm lấy hai người ra bóng sai lầm, có cơ hội là một làn sóng đây. Luôn có mèo mù gặp cá rán thời điểm. Bình quân 6-7 cuộc tranh tài, Quaresma sẽ hoàn thành một lần hữu hiệu trước sân cướp đoạn, tiến tới trực tiếp phản kích uy hiếp đối thủ khung thành. Xác suất này đã không tính thấp, hay là lần này xác suất vừa vặn rơi xuống nước Pháp trên đầu, cũng không phải không chuyện có thể xảy ra. Chí ít Makelele cùng Vieira cũng không tính kỹ thuật tinh tế cầu thủ. Có điều sự thực chứng minh, xác suất chính là xác suất, cướp được chính là 100%, không giành được chính là 0%. 5 phút bên trong, Quaresma cao tốc nỗ lực vượt quá 10 lần, nhưng vẫn như cũ mau đều không có đụng tới một cái. Đúng là cho Makelele đụng phải một cái người ngã ngựa đổ. Liền ngay cả Vieira đều ở Quaresma không thắng được xe tình huống, bị đổi ngã nhào một cái. Nếu không là Vieira nhớ Arsenal hương hỏa tình, đồng thời Quaresma cũng không phải cố ý phạm quy, e sợ Vieira đứng lên đến liền muốn bóp lấy Quaresma cái cổ tìm hắn tính sổ. Có điều Quaresma phòng thủ tuy rằng không có chiến công, nhưng ít ra ở Bồ Đào Nha phòng thủ hệ thống bên trong cống hiến một chút sức mạnh. 5 phút đồng hồ bên trong, nước Pháp tấn công tuy rằng mãnh liệt, nhưng không có chân chính uy hiếp đến Bồ Đào Nha khung thành. Bồ Đào Nha sống qua đến rồi. Thời khắc nguy hiểm nhất chính là đối thủ thuộc về lạc hậu nóng lòng san bằng tâm thái chủ đạo dưới. Đánh mạnh, chỉ cần có thể sống qua này một làn sóng, phần lớn nguy hiểm cũng là giải trừ. Cho dù nước Pháp tấn công vẫn như cũ gặp mãnh liệt, nhưng cũng chắc chắn sẽ không làm người nghẹt thở. Thời gian tiết điểm vừa qua, hiểu bóng người cũng đã rõ ràng, này một làn sóng nước Pháp đã tay trắng trở về. Quaresma liên tục thở hổn hển, này một làn sóng trùng cướp để hắn hô hấp đều gấp gáp rất nhiều. Hắn cần lấy hơi khôi phục một chút, có thể hay không bảo vệ, hắn không biết, nhưng hắn biết, tấn công chính là tốt nhất phòng thủ. 2-1 điểm số, vẫn như cũ không an toàn, nếu như có thể lần thứ hai công phá nước Pháp khung thành, thi đấu cũng không có hồi hộp, vì lẽ đó, hay là muốn tấn công. Scolari lần thứ hai sắp xếp ra vô phong trận hình, tuyệt không chỉ là hy vọng bọn họ hiệp 2 vừa mới bắt đầu biểu hiện một lần sau liền yên tĩnh lại. Cho dù đây không tính là Scolari thủ sang, có thể Scolari vẫn như cũ hy vọng loại này chiến thuật hệ thống có thể ở hắn dưới trướng phát dương. Quang đại, chiến thắng nước Anh còn thiếu rất nhiều. Nước Pháp phân lượng mới đủ. Hay là cuộc tranh tài này chính là vô phong chiến thuật chính danh cuộc chiến. Dần dần, Bồ Đào Nha cũng có thể đánh ra linh tinh phản kích. Không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng khá là phiền lòng. Chí ít nước Pháp còn không dám không nhìn Bồ Đào Nha phản kích. Cũng không ai biết Quaresma sẽ ở cái nào một lần phản kích bên trong xuyên thủng nước Pháp khung thành, phải đem bộ phận tinh lực chuyển đến phòng bị phản kích bên trong. Tấn công bên trong liền tất nhiên không cách nào tập trung toàn lực. Hậu quả như thế là, Bồ Đào Nha chậm rãi ổn định trận tuyến. Hàng phòng thủ đã chậm rãi về phía trước chuyển rời. Lại một lần nữa có thể cùng nước Pháp ở giữa sân tranh cướp quyền chủ động. Thi đấu càng kịch liệt, cũng càng sốt ruột. hết thảy quan sát thi đấu cổ động viên cũng không nhịn được ngừng thở. Thở dốc ở hai đội bóng nhanh tiết tấu tấn công gián đoạn bên trong. Chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào kích động lòng người hình ảnh. Nhưng Bồ Đào Nha lại một lần đem tấn công đánh cho nước Pháp vòng ngoài cấm địa lúc. Quaresma cũng lại một lần cùng Galas quyết đấu cùng nhau. Galas trên tay mờ ám không ngừng. Có điều Quaresma cũng tuyệt không là kẻ tầm thường. Liên tục tìm kiếm cùng Galas thân thể đối kháng. Lâu dài tuốt thiết tuốt đi ra sức mạnh để Galas một lần dục tiên dục tử hoài nghi nhân sinh. Chẳng ai sẽ nghĩ đến Quaresma này đơn bạc thân thể nhỏ bé trên nhưng chất chứa thiên đại sức mạnh. Chuyện này thực sự không phù hợp mọi người thường quy nhận thức. Sao nhỏ, Quaresma còn có con kiến gen sao? Có thể không tin quy không tin. Sự thực chính là sự thực. Không cho cãi lại, hiệp 2 phút thứ 81, Quaresma quay lưng khung thành gắt gao ỷ trụ Galas. Dưới chân thật giống như đinh cái đinh, vẫn không nhúc nhích, để phía sau hết sức bất đắc dĩ Galas hận không thể một cước đá vào Quaresma cái mông trên. Đe câu đưa bóng, Quaresma lưng thân bóng sau, thân thể trọng tâm liên tục lay động trực tiếp để Galas mất đi phán đoán. Tiếp theo Quaresma điều chỉnh tốt bước chân, hướng về phải xoay nữa người trực tiếp tránh ra sút gôn không gian. Nhấc chân chính là một cái lạnh bắn. Trong nháy mắt đó, Alien Arena tiếng kêu sợ hãi đã vượt qua nhân loại màng tai có thể chịu đựng hạn mức tối đa. Xạ thuật từ từ tinh xảo Quaresma có vạn phần tự tin này một bóng có thể công phá bát hết 10 ngón. Tay, dù sao sút gôn đột ngột hơn nữa góc độ xảo quyệt. Coi như bát hết vì nước mà sinh, vào lúc này cũng nên tận trung. Có điều đang lúc này, Thuram nhưng từ tà đâm bên trong giết ra đến, nhìn dùng chân đụng tới quả bóng, thay đổi quả bóng quỹ tích vận hành, để quả bóng sát cột dọc trượt khung thành mà ra, kinh ra tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, Quaresma khó mà tin nổi nhìn Thuram, này một cước sút gôn lại đều bị cản lại. Bởi vậy có thể thấy được nước Pháp hắc lại vừa cứng dự đoán năng lực mạnh bao nhiêu. Chỉ có điều Quaresma nhưng cũng không biết, Thuram trong lòng chính từng trận nghĩ mà sợ, chênh lệch như vậy một chút, hắn liền cản không tới Quaresma sút gôn, như vậy hậu quả quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tất cả mọi người đều rất đáng tiếc, vốn tưởng rằng hội kiến chứng một hạt đặc sắc ghi bàn. Kết quả vẫn là cùng ghi bàn gặp thoáng qua. Nước Pháp fan bóng đá lộ ra sống sót sau tai nạn thất vọng vẻ mặt. Kém như vậy một chút, thi đấu liền mất đi hồi hộp. Này thật đáng sợ, Bồ Đào Nha đón lấy mở ra phạt góc tuy rằng không có trực tiếp uy hiếp đến nước Pháp khung thành. Nhưng rất nhanh tổ chức nổi lên hai lần tấn công liền lại một lần đánh tới nước Pháp vòng ngoài cấm. Địa, Quaresma vẫn như cũ đứng ở vùng cấm bên trong. Phía sau cũng đã biến thành Galas cùng Thuram liên thủ nhìn chăm chú phòng thủ. Hiển nhiên, một người phòng thủ là không có cách nào làm sao Quaresma. Đe câu đem bóng phân đến cánh phải Figo dưới chân. Ở Quaresma đã hấp dẫn nước Pháp rất lớn một phần phòng thủ trải qua sau. Bồ Đào Nha cái khác tấn công cầu thủ đều thu được càng nhiều không gian. Figo liên tục lay động sau khi đột nhiên cắt vào bên trong. Hướng ngang dẫn bóng hướng đi trung lộ. Makelele liều lĩnh xông lên muốn ngăn cản Figo tiếp tục tiến lên. Có điều lúc này, Figo lại đột nhiên đem bóng đẩy hướng về quay lưng khung thành Quaresma. Tiếp theo sau đó hướng về trung lộ phóng đi. Tư thế kia hoàn toàn chính là cái lợi dụng Quaresma chạm cọc hoàn thành gặp trở ngại thức phối hợp bỏ qua cầu. Thủ hậu vệ, lại bước kế tiếp, chỉ sợ cũng là Figo đối với nước Pháp khung thành đả kích chí mạng. Makelele đã bị Figo bỏ qua, Thuram chỉ có thể bỏ lại Quaresma chuẩn bị chờ Quaresma đem bóng về làm cho Figo sau khi lấp kín đi. Nhưng mà Lúc này Quaresma nhưng làm ra một cái khác, tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên không ngừng động tác. Giả bộ về làm, chân phải lại đột nhiên kéo bóng xoay người. Trực tiếp đã lừa gạt Galas cùng Thuram. Hoàn thành rồi khó mà tin nổi thoát khỏi. Một giây sau, trước mắt của hắn cũng chỉ còn sót lại Bathes cùng hắn bảo vệ khung thành. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục